Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 618 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank với nội dung ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong 2 tập một ngày, nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 618 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3116. Trong hang động đá vôi, nhiệt độ cực nóng, sương mù từ từ tan ra, vốn là cảnh tượng khó bề phân biệt, lần nữa ập vào trong tầm mắt. Hàng Thiên Thành đứng ở chỗ cửa hang, con người tròn tròn, gương mặt hoảng hốt nhìn phía trước, gần như không thể tin vào hai mắt mình. Trưởng lão bên phải cầm trong tay chùy đồng và tô nhang cách nhau 5 bước, đứng đối diện, nhưng giờ này lại có một đoạn mũi kiếm đâm xuyên thủng qua ngực của trưởng lão bên phải. Trên mũi kiếm sáng lấp lánh không nhiễm một hạt bụi, thậm chí ngay cả một tia máu tươi cũng không có. Hàn khí tràn ngập, với miệng vết thương làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, đóng băng thân thể trưởng lão bên phải, tứ chi, rồi tới đầu. Người! Trưởng lão bên phải há miệng, khó mà tin mình lại chết ở chỗ này. Hơn nữa, bản thân hắn xem ra vừa rồi trúng chiêu quả thật có chút không giải thích được. Dường như chỉ trong một thoáng hoảng hốt, đợi đến lúc ấy lấy lại tinh thần liền bị đâm xuyên qua ngực. Tô Nhan cũng có chút ngoài ý muốn, rõ ràng không nghĩ tới giết một trưởng lão lại dễ dàng như thế. Nàng vốn chỉ cố ý đánh bị thương đối phương, nào biết đối phương không chịu được một đòn như thế. Thật sự không chịu được một đòn sao? Trong lòng nàng luôn có cảm giác rất cổ quái. Không kịp nghĩ nhiều, kình khí băng hàn điên cuồng rót vào trong cơ thể trưởng lão bên phải, trong nháy mắt đóng băng hắn thành tượng đá. Khi rút ra huyền xương thần kiếm, trưởng lão bên phải ngửa mặt, ngã xuống, trở thành mảnh vỡ đầy đất. Tô Nhan xoay người, vung huyền xương thần kiếm quét ra phía trước. Khí tức băng hàn mang theo bông tuyết, chụp xuống đỉnh đầu trưởng lão bên trái. Trưởng lão bên trái còn chưa có tỉnh thần từ cái chết bất ngờ của trưởng lão bên phải. Mắt thấy sát chiêu lại tới, đâu còn dám chậm trễ, vội vàng muốn ngăn cản. Lại là động tác chợt khựng, lập tức bị bông tuyết bao trùm toàn thân, liền theo gót trưởng lão bên phải. Mảng bông tuyết chính là Tô Nhan ngưng kết nguyên lực vô cùng tinh thuần, có lực sát thương khủng bố, khí tức lạnh như băng xuyên qua lỗ chân lông, xâm nhập vào trong cơ thể của trưởng lão bên trái, khiến toàn thân hắn phát run, ngay cả nguyên lực đều quay vòng mất linh, càng đừng nói là phản kháng ngăn cản. Đến khi Tô Nhan cầm kiếm đánh tới, trưởng lão bên trái thậm chí ngay cả động tác giơ tay lên đều không làm được. Trong mắt vừa lóe lên một tia hối hận và cầu xin tha thứ, đã bị Tô Nhan một kiếm chém thành 2 khúc, máu tươi bắn tuôn tóe đầy đất. Tô Nhan cầm kiếm đứng tại chỗ khẽ nhíu mày, không có mảy may vui mừng vì đánh chết 2 vị võ giả cùng cấp, không có thoát khỏi một mạng mà vui sướng, ngược lại có cảm giác có điều gì không đúng khó diễn tả. Trong cơ thể dường như có cái gì đang tuôn trào. Bỗng nhiên nàng chợt hiểu, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa hang. Trong đôi mắt đẹp nở rộ ra tia sáng khác thường. Nàng một mực đánh nhau sống chết cùng 2 trưởng lão Vân Hà Tông, nên không thể chú ý tới một tia dị thường trong cơ thể. Cho tới giờ khắc này, mọi chuyện đã định, nàng mới có phát hiện ra. Dị thường đại biểu cho điều gì, sao nàng không rõ? Dù tính tình nàng băng lãnh thế nào, thời khắc này cũng không thể che giấu biến hóa tâm tình trên khuôn mặt. Mong đợi, vui mừng, sợ hãi, bàng hoàng. Hàn Thiên Thành kinh hô, lảo đảo lui ra sau rồi khoát tay nói. Sư muội, đừng giết ta, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu nhầm mà thôi. 2 vị trưởng lão nói chết liền chết. Nếu không phải thấy tận mắt, hắn cũng không thể nào tin. Vốn hắn trông cậy vào 2 người này bắt giữ Tô Nhan để cho hắn làm gì tùy thích, nhưng hiện tại xem ra tính toán không được như ý. Không làm tốt, mình cũng phải bỏ mình tại đây. Hắn thấp thỏm lo âu, không biết Tô Nhan có thể nào hạ sát thủ với hắn hay không. Hai người kia làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị một nữ nhân giết chết. Thân hình hắn đang lùi về sau bỗng nhiên dừng, dường như đánh vào trên một vách tường cứng rắn. Quay đầu nhìn, Hàn Thiên Thành há to miệng. Ngươi tại sao ở chỗ này? Người thanh niên tên là Dương Khai kia không ngờ đang khoanh tay đứng sau hắn, cũng không biết đến từ khi nào. Hắn lại một chút khí tức cũng không có phát hiện ra. Không phải hắn đang ở Vân Hà Tông sao? Không phải bị bắt giữ rồi ư? Làm sao có thể không bị thương chút nào xuất hiện tại đây? Trước có sói, sau có hổ. Hàn Thiên Thành sắc mặt tái nhợt, chỉ chớp mắt là nhìn thấy Nguyễn Bích Đình đứng một bên, liền hét. Nguyễn trưởng lão, cứu ta! Nguyễn Bích Đình lạnh lùng nhìn hắn, không che giấu chút nào vẻ chán ghét trong ánh mắt. Thiếu tông chủ, khỏe chứ? Dương Khai nhìn hắn cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng nõn, hơi giơ tay. Thiếu tông chủ, lại gặp nhau. Bàn tay chụp tới, Hàn Thiên Thành chưa nói tiếng nào, đã hóa thành một bãi thịt nát. Trong hang động, tức thì tràn ngập mùi máu tanh, làm cho người ta buồn nôn. Xa cách đã lâu gặp lại Tô Nhan, Dương Khai thật không có thời gian dài dòng cùng với tên rác rưởi này. Dương Khai dương mắt nhìn người trong hang. Hình dáng trong trí nhớ từ từ chồng lên với người ngay trước mặt, sau đó liền tuy hai mà một. Hắn nuốt nước bọt, rõ ràng có ngàn vạn lời muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, tâm tình khẩn trương. Còn Tô Nhan thì đôi mắt trong suốt, lặng lặng chăm chú nhìn hắn, dường như cả thế giới chỉ còn lại một thân ảnh này không rời mắt. Nguyễn Bích Đình ho nhẹ một tiếng nói. Các ngươi hàn huyên đi, ta đi trước một bước. Dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra, thời khắc này bầu không khí có chút kiều diễm. Tự nhiên nàng sẽ không ở lại nơi đây, chỉ là có chút cảm khái cho một ý niệm sai lầm của Vân Hà Tông. Lần này sợ rằng Vân Hà Tông thật sự xong rồi, tương lai sẽ đi về đâu. Xa cách gặp lại vốn là vô cùng ấm áp, ba cổ thi thể ngang dọc trên mặt đất có chút phá đi bầu không khí này. Nhưng tính sao? Chỉ cần có thể ở chung một chỗ thì dù là biển máu luyện ngục cũng có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào, nồng đậm. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau qua đây. Tô Nhan vẫy tay về Dương Khai, thanh âm hơi run, tỏ rõ nội tâm không bình tĩnh như mặt ngoài. Hiện tại nàng biết rồi, nàng có thể dễ dàng đánh chết hai trưởng lão kia, cũng không phải là hai người kia sơ suất. Cũng không phải là mình lâm trận bùng phát, mà do người nam nhân trước mặt này âm thầm động tay chân. Dương Khai bổ nhào tới, giang tay ôm nàng vào trong lòng, dùng sức thật mạnh, hận không thể nào dung hợp nàng vào trong người mình, để cũng tuy hai mà một. Mùi thơm quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, cho dù xa cách mấy chục năm, cũng chưa từng quên mất một tia một hào. Trong nháy mắt chạm vào nhau này, ký ức phủ bụi, toàn bộ lật ra, hết thảy đều rõ ràng ngay trước mắt, phảng phất như mới ngày hôm qua. Tô Nhan trở tay ôm hắn, vùi đầu trên bả vai hắn, giờ khắc này dường như hóa thành vĩnh hằng. Dương Khai tham lam hít vào mùi hương thân thể nàng, thế nào cũng không thấy đủ. Một khắc, hai khắc. Được rồi. Tô Nhan vỗ nhẹ sau lưng Dương Khai, giọng mềm nhẹ như người mẹ đang an ủi đứa con trai. Không được. Dương Khai vẫn như trước ôm nàng, đột nhiên cảm giác có chút bất mãn, đưa tay giữ lại bả vai nàng, bốn mắt nhìn nhau, cúi đầu hôn xuống. Đôi môi đỏ mọng lạnh băng, như tính tình băng lạnh của nàng, là làm cho Dương Khai vui vẻ chịu đựng, vô cùng dư vị. Hắn mở hé miệng, tận lực thưởng thức luyến tiếp lẫn nhau. Mới bắt đầu, thân mình Tô Nhan còn có chút cứng đờ, dù sao đã nhiều năm không gặp, cũng đã nhiều năm không có thân cận như vậy. Nhưng sau khi thích ứng, thân mình nàng cũng mềm nhũn ra, chủ động đưa tay ôm cần cổ của Dương Khai. Phong tình tuyết nguyệt, nếu không phải hoàn cảnh xung quanh và thi thể trên đất, cũng coi như là tình thơ ý họa. hôn một hồi lâu, lại chưa đủ, một tay leo lên ngực, một tay bao trùm bộ ngực đầy đặn co giãn kinh người. Tô Nhan siết nắm tay, đập vài cái trên bả vai hắn. Không có hiệu quả một chút nào, ngược lại càng kích phát tính xâm lược của Dương Khai. Nhẫn tâm, cắn một cái trên môi Dương Khai. Dương Khai vẫn như trước, không hề nhích động. Tô Nhan nỉ non, đầu lưỡi thơm mềm liền bị bắt được, bị hung hăng mút vào. Dương Khai động tác càng rỡ, bỗng nhiên khựng người. Chỉ cảm thấy xúc cảm mê say lòng người trên tay không còn nữa, ngược lại truyền đến hơi lạnh như băng, giống như ôm một khối băng, chẳng những cứng rắn còn giá lạnh thấu xương. Trên tay như thế, trong miệng cũng như vậy, ôm trong lòng dường như chính là một khối băng. Thân mình hơi ngửa ra sau, tập trung ánh mắt nhìn. Dương Khai ngạc nhiên nói, sư tỷ làm gì vậy? Thời khắc này cả người Tô Nhan cũng đổi thành băng lạnh, giống như từ khối băng điêu khắc mà thành, đâu còn có dấu vết thân xác thịt. Nếu không phải ánh mắt mê ly và tiếng thở dốc, sợ rằng bất cứ người nào đều sẽ xem nàng trở thành một pho tượng đá. Sư phụ còn ở bên ngoài. Tô Nhan đưa ra một lóng tay điểm trên đầu hắn. Tuy rằng xa cách gặp lại, tin tưởng niệm như muốn chôn vùi nàng, nhưng dù sao nàng vẫn là một nữ nhân, sao có thể để Nguyễn Bích Đình chờ bên ngoài, ngược lại mình cùng Dương Khai trong này tình chàng ý thiếp. Dương Khai nắm ngón tay nàng thưởng thức một hồi rồi ngạc nhiên nói, đây là băng tinh ngọc thể. Tô Nhan gật đầu rút ngón tay về, sau đó tán đi thần thông khôi phục thân thịt, đưa hắn về chính đạo. Đừng nhúc nhích, để ta nhìn xem một chút. Dương Khai nhè răng trợn mắt đứng tại chỗ, quan sát trên dưới một phen, lúc này nàng mới yên lòng, xông xáo bên ngoài mấy chục năm không có thiếu cái gì, như vậy là đủ rồi. Tu vi cao thấp gì so ra đều không trọng yếu bằng an toàn của hắn. Dương Khai nói, ta bị thương. Tô Nhan cả kinh, bị thương chỗ nào? Nàng nửa điểm không có nhìn ra. Dương Khai làm bộ dáng thống khổ nói, không biết, sư tỷ kiểm tra kỹ cho ta. Ta cảm thấy toàn thân đều đau, giống như sắp chết. Rốt cuộc là bị thương chỗ nào? Tô Nhan cấp bách, khuôn mặt biến sắc. Dương Khai đưa tay ôm hông nàng, toét miệng cười. Nơi này không có tiện kiểm tra. Để ta dẫn tỷ đi địa phương thuận tiện nha. Dứt lời thân mình chợt lóe, hai người đều không thấy bóng dáng. Trong tiểu huyền giới, phụ cận vườn thuốc, Dương Khai thành thạo cởi sạch y phục trên mình, kéo tay Tô Nhan đặt lên lồng ngực mình, nghiêm mặt nói, sư tỷ mau kiểm tra cho ta, trái tim ta đang nhảy quá là lợi hại. Tô Nhan cặp mắt nhìn hắn chăm chăm, trên gò má trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng, nàng cúi đầu cắn răng nói, ta thấy rất tốt mà, căn bản không có chỗ nào bị thương. Thiệt thòi mình vừa rồi còn lo lắng cho hắn một chút, bây giờ suy nghĩ lại, hắn có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng tới hai vị trưởng lão Vân Hà Tông. Hiển nhiên, thực lực đã tăng trưởng đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Như thế sao có thể dễ dàng bị thương được? Nhịp tim đập lợi hại, bất quá là nghĩ tới chuyện không nên nghĩ. Dương Khai nuốt nước bọt, chăm chú nhìn màu đỏ ửng trên mặt nàng. Sư tỷ, cũng phải để cho ta kiểm tra một chút. Ta không có bị thương. Tô Nhan ánh mắt mơ hồ. Không khám làm sao mà biết, tỷ tỷ mới đại chiến một phen. Nếu để lại ám thương gì thì coi như không có ổn đâu. Dương Khai vừa nói vừa động tay chân. Y phục bên ngoài sao có thể ngăn cản động tác thô lỗ của Dương Khai, rất nhanh liền bị cởi sạch. Hiện ra trước mắt thân mình như bạch ngọc, Dương Khai dán thân mình xuống. Chương 3117. Trời hạn lâu gặp mưa, vạn cây sống lại, trăm hoa đua nở. Y phục cởi ra mặc vào, rồi lại cởi ra mặc vào, dường như rơi vào trong một sự lặp đi lặp lại vô cùng. Tính tình dù có băng lãnh, cũng không đỡ được xâm lược nhu hòa của Dương Khai. Ngọn lửa hừng hực dường như có thể hòa tan băng tinh ngọc thể. Tô Nhan sủi lơ trên mặt đất, toàn thân không có một tia khí lực, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều như rời ra. trên làn da tuyết trắng lưu lại đầy dấu vết mây mưa. Đến lúc này đã là một ngày một đêm. Tô Nhan hai tròng mắt mê ly từ từ khôi phục một tia thần thái, vỗ vỗ đầu của Dương Khai. Đủ rồi chứ. Nàng đã chịu không nổi rồi. Dường như mấy chục năm tơ vương trong lòng, tên nam nhân này tất cả đều rót vào trong người nàng, khiến nàng ở trên mây không ngừng sôi trào trên dưới. Tâm cảnh của nàng mấy chục năm không hề bận tâm, lại trong một ngày một đêm bị phá thành mảnh nhỏ. Dương Khai lầm bầm lầu bầu, cũng không biết nói cái gì, như là lời vô nghĩa ở trong mộng. Tô Nhan mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay ngọc trên lưng hắn, dường như đang dỗ dành đứa con trong ác mộng, bỗng nhiên nói. Những năm này cực khổ rồi. Năm đó hắn ra đi mới chỉ là hư vương cảnh tầng 2, giờ này cảnh giới mình đã không có nhìn ra. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, tuyệt đối là cảnh giới còn mạnh hơn đạo nguyên cảnh tầng 3. Mà tăng lên, thường thường đều phải trả giá thật đắt. Mặc dù nàng không có bên cạnh Dương Khai cùng cưỡi thuyền lướt gió lướt mây, nhưng cũng biết những năm này nhất định hắn chịu khổ không ít, chịu gian khó không ít. Trong lòng mơ hồ phát đau, khi hắn bị thương, lại có ai bên cạnh hắn chăm sóc, hầu hạ cho hắn chứ? Không khổ cực. Dương Khai buồn ngủ hoàn toàn biến mất, một tay chống đầu, chăm chú nhìn gương mặt gần trong gang tấc, một tay ôm trên bộ ngực đầy đặn mịn màng, nhẹ nhàng thưởng thức, trên mặt nổi lên một tia tự trách. Ta đã trở về muộn rồi. Tô Nhan vuốt ve gò má của Dương Khai. Đồ ngốc. Dương Khai ngạc nhiên. Ta ngốc. Ngươi là ngốc nhất. Tại sao lại nói ta như vậy? Dương Khai khuôn mặt đầy oan uổng, Tô Nhan cười mà im lặng. Dương Khai giả vờ nổi giận. Giỏi, dám lừa vi phu. Đưa tay cào cào, chọc cho Tô Nhan ngứa ngáy nhíu mày, dùng sức nín cười rồi dừng động tác. Dương Khai nghiêng đầu nói. Nếu ta ngốc, vậy các người đều là bà nương ngốc nghếch. Rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ sẫm. Được rồi, để ta mặc quần áo vào. Trên mặt Tô Nhan mơ hồ có một tia đau đớn, nhìn Dương Khai đầy cầu khẩn. Không được, không thể như vậy. Nếu không mặc quần áo, khẳng định phải chết ở nơi đây. Hơn nữa mình cũng có chút quá mức phóng túng. Không ngờ Triền Miên cùng hắn ở chỗ này hai ngày hai đêm rồi. Chỉ sợ sư tôn sớm đã chờ sốt ruột. Nghĩ tới sau này còn phải đối mặt với Nguyễn Bích Đình, gò má của Tô Nhan đều ửng đỏ. Dương Khai tuét miệng cười. Gấp cái gì? Chuyện vẫn còn chưa xong. Thôi nghe lời đi. Tô Nhan đưa tay chỉ vào trán hắn. Dương Khai không chịu. Nghe thì sao? Tô Nhan nói. Còn nhiều thời gian mà, làm gì nóng lòng nhất thời. Nhưng mà chúng ta còn chưa có xong tu. Hai ngày phong túng chỉ là phát tiết tưởng niệm mà thôi, vốn cũng không có thi triển âm dương hợp hoang công. Sau này được chứ? Tô Nhan nói nét mặt khẩn cầu. Không được. Dương Khai lắc đầu. Tô Nhan sụ mặt. Sư tỷ giận đó. Dương Khai không khỏi có chút bỡ ngỡ, xoay chuyển trong mắt. Vậy ta sẽ nói với sư tỷ, ta đã trải qua những năm này thì sao? Sư tỷ có muốn nghe hay không? Tô Nhan khẽ nhíu chân mày, trên mặt do dự một hồi. Nàng sao không muốn nghe? Ngay lúc mới gặp, nàng đã muốn nghe rồi. Nhưng Dương Khai căn bản không cho nàng cơ hội này. Chần chừ một chút, nàng nói. Vậy, nói tóm tắt có được không? Được. Dương Khai đưa tay ôm nàng, tự mình khoanh chân ngồi, toét miệng cười nói. Chúng ta vừa xong tu, vừa nói. Tô Nhan bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay vuốt một chút mái tóc rối loạn, tùy ý búi tóc sau óc, rồi chậm rãi ngồi trên đùi Dương Khai. Thời gian từng chút một trôi qua trong lời tự thuật của Dương Khai. Sau khi đi tới tinh giới đã xảy ra quá nhiều chuyện. Dương Khai lựa ra một số chuyện để nói, tránh những chuyện mình đã trải qua nguy hiểm. Tô Nhan lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào hỏi mấy câu. Chờ đến lúc kể xong, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Còn sư tỷ thì sao? Tại sao lại ở tổ vực? Tô Nhan nói, là cơ duyên xảo hợp. Nhắc tới cũng kỳ, Hằng La tinh vực vốn là một tinh vực cực độ phong bế, ngay cả lối đi vào tinh giới đều phải dựa vào tinh đế lệnh của Dương Viêm lưu lại. Nhưng khi Dương Khai đi rồi không tới 5 năm, một phiến hư không tinh vực bỗng nhiên xảy ra một chút dị thường, hình như có dấu hiệu sụp đổ. Chỗ đó cách u ám tinh không tính là quá xa. Sau khi biết được tin tức, Tô Nhan liền dẫn người đi điều tra, kết quả không tra ra tình huống. Trong vô tình lại đi tới tổ vực bên kia, sau đó liền gia nhập Vân Hà Tông. Sau chuyện đi vào Vân Hà Tông thì đơn giản hơn nhiều. Nàng được Nguyễn Bích Đình coi trọng, thu làm đệ tử, dốc lòng tài bồi. Kết quả bởi vì không khuất phục Hàng Thiên Thành, vì vậy bị phái đến chỗ này trấn giữ quặng mỏ Hỏa Vân. Một lần đi chính là 10 năm. Sau khi nghe xong, Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Lúc này ngược lại có chút ảo não, đã giết chết tên Hàng Thiên Thành kia quá thống khoái. Phải lưu hắn một mạng, hành hạ hắn cho thật tốt mới đúng. Nguyễn trưởng lão, Vân Hà Tông xong rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong quặng mỏ Hỏa Vân, một đám đệ tử phụ trách khai thác khoáng vật chỗ này nhìn Nguyễn Bích Đình hỏi. Tông môn bên kia truyền đến tin tức. Tông nội từ tông chủ cho tới trưởng lão cơ hồ bị giết không còn một móng. Mà người ra tay không ngờ chỉ là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi. Từ hồ hết thảy chuyện này đều có quan hệ cùng Tô Nhan sư tỷ. Mà sau khi đám người tông chủ chết đi, cả Vân Hà Tông cũng chỉ trong một đêm giải tán. Các đệ tử hoảng hốt trốn đi, chỉ sợ mình bị dính dáng. Giờ này Vân Hà Tông chỉ sợ còn có một cái vỏ trống không. Đám đệ tử này bị phái tới đây khai thác quặng mỏ Hỏa Vân, biết được tin tức hơi trễ. Lúc này cũng không có người nào đáng tin cậy, chỉ có thể đến hỏi ý của Nguyễn Bích Đình. Nguyễn Bích Đình cảm khái thở dài, quả nhiên không ra ngoài dự đoán của nàng. Tông môn này dù sao cũng là do nàng che chở trăm năm, giờ này nói phá hủy liền phá hủy, nàng luôn có chút không đành lòng. Nhưng suy nghĩ kỹ cũng không thể trách được ai. Phải chi Hàng Chính Nguyên hơi có chút lượng dung người, Vân Hà Tông cũng không đến mức ầm ĩ đến một bước này. Nếu như đối đãi tốt với Tô Nhan, tự nhiên hôm nay có thể thu được báo đáp to lớn. Người thanh niên Dương Khai kia, một thân thực lực sâu không lường được. Nguyễn Bích Đình thậm chí nhìn không ra tu vi sâu cạn của hắn. Nhưng nàng biết, chỉ cần Dương Khai tùy tiện từ trong tay lấy ra một vật, sợ rằng đều đủ giúp cho Vân Hà Tông được lợi ích vô cùng tận. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Nói vậy, hai cha con Hàng Chính Nguyên nếu ở dưới suối vàng có biết thì cũng sẽ vô cùng ảo não. Mỗi người tự tìm con đường đi cho mình thôi. Nguyễn Bích Đình mất hứng, phất tay nói. Nguyễn trưởng lão, giờ này Vân Hà Tông chỉ có ngài có thể chủ trì đại cục. Tên đệ tử cầm đầu không muốn rời bỏ tông môn, rõ ràng muốn khuyên giải một phen. Nguyễn Bích Đình lắc đầu. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, cũng không có tông môn cùng gia tộc nào vĩnh hằng. Sóng lên sóng xuống, hoa nở hoa tàn, thuận đã phát triển tự do thôi. Các người đi đi. Dù rằng trong lòng có chút tiếc hận, nhưng lại cảm nhận được tự do. Nàng hít một hơi thật sâu, dường như gông xiềng một mực trói buộc trên thân mình ầm ầm vỡ nát, tâm tình bỗng dưng rất nhẹ nhàng. Nhưng mà Nguyễn Bích Đình bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về một hướng, lạnh nhạt nói: người kia sắp đi ra, nếu các ngươi không muốn bị liên lụy thì đi nhanh đi, ta cũng không biết hắn có đại khai sát giới hay không. Các đệ tử kia nghe đều cả kinh thất sắc, đâu còn dám tiếp tục dừng ở đây, dồn dập làm chim muông phân tán, chỉ trong chớp mắt bỏ chạy không còn một móng. Giây lát sau, Dương Khai và Tô Nhan dắt tay nhau đi tới. Sư phụ! Tô Nhan chỉnh đốn trang phục thi lễ, hai má hơi ửng hồng. Nguyễn Bích Đình không phải là thiếu nữ không rành thế sự, sao không đoán ra mấy ngày nay hai người làm những gì? Không đề cập Tô Nhan sau khi được mưa móc túi nhuận toát ra vẻ phong tình, chỉ là theo mùi vị kỳ quái hai người cùng mang tới, cũng đủ để cho Nguyễn Bích Đình hiểu rõ chân tướng. 10 ngày a, suốt 10 ngày, tiểu tử này thật đúng là đủ dày vò. Tô Nhan, ngươi... Hả? Tu vi ngươi... Nguyễn Bích Đình một câu còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cực kỳ khiếp sợ nhìn Tô Nhan, thiếu chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ. 10 ngày không thấy, không ngờ tu vi Tô Nhan là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, đã tấn thăng đến đạo nguyên cảnh tầng 2, hơn nữa khí tức hùng hậu, cơ sở củng cố, không có chỗ nào không ổn định. Chuyện này sao có khả năng? Từ chất thiên phú của Tô Nhan, nàng không nghi ngờ. Nếu không năm xưa, cũng không chỉ mới 5 năm, liền từ hư vương cảnh tầng 3 tấn thăng đạo nguyên cảnh. Nên biết, năm đó nàng đi ra bước này chính là mất tròn 10 năm. Nhưng mà chỗ này là bên trong quặng mỏ hỏa vân. Hơn nữa Tô Nhan cũng bị áp chế suốt thời gian 10 năm. Theo đạo lý mà nói, tu vi sẽ không thể tăng trưởng mới đúng. Sự thật cũng xác thực như thế. 10 ngày trước lúc gặp Tô Nhan, tu vi nàng cũng không khác biệt bao lớn so với 10 năm trước. Nhưng giờ này, không ngờ là đạo nguyên cảnh tầng 2 ngang hàng với mình. Sao có thể như vậy được? Làm sao có thể? Nguyễn Bích Đình sau khi khiếp sợ lập tức nhìn sang hướng Dương Khai. Tô Nhan không có khả năng có bản lãnh như vậy. Điều này không liên quan với thiên phú tư chất. Cũng như một phương thế giới này không có khả năng xuất hiện cường giả cao hơn đạo nguyên cảnh tầng 3. Hết thảy chuyện này sợ rằng đều do người thanh niên này mang tới. Hắn rốt cuộc cho Tô Nhan dùng linh đan dịu dược gì? Không ngờ có thể xuất hiện hiệu quả thần kỳ như vậy. Tô Nhan sắc mặt càng thêm đỏ hồng. Nàng có thể tấn thăng, tự nhiên nguyên nhân là vì song tu. Âm Dương Hợp Hoang Công vốn là công pháp song tu. Hai người nhiều năm không gặp, tự thân luôn luôn tích lũy nội tình. Lần này vừa song tu, lập tức làm cho tích lũy nhiều năm hóa thành nguồn vốn tăng cường thực lực. Hướng chi, Dương Khai hiện nay đã là đế tôn. Có hắn dìu dắt, Tô Nhan muốn không tấn thăng cũng là khó. Chương 3118. Chúc mừng ngươi. Nguyễn Bích Đình lấy lại tinh thần nhìn Tô Nhan nói. Thu đệ tử tu vi ngang hàng cùng mình, Nguyễn Bích Đình có chăng chỉ là mừng rỡ. Điều này chứng minh mình năm xưa ánh mắt không sai. Tô Nhan nói, nhờ có sư phụ những năm nay che chở cho. Không có Nguyễn Bích Đình, trong thời gian 10 năm này thỉnh thoảng tiếp tế cho nàng, lén đưa tới cho nàng một ít linh đan dịu dược. Sợ rằng tu vi của Tô Nhan có nguy hiểm rớt xuống, hoàn toàn không có khả năng ở chỗ dư thừa hỏa khí này duy trì cảnh giới không giảm. Đa tạ Nguyễn trưởng lão. Dương Khai cũng cung kính thi lễ, sắc mặt thành khẩn. Nguyễn Bích Đình đối tốt với Tô Nhan là không thể nghi ngờ. Mấy ngày nay hàn huyên với nhau, Dương Khai cũng từ Tô Nhan biết được một ít chuyện về Nguyễn Bích Đình, tự nhiên vô cùng cảm kích. Nguyễn Bích Đình khoát tay nói, không cần như vậy, Tô Nhan là đệ tử của ta, ta đương nhiên quan tâm nàng. Chỉ hận năm đó không quả quyết, không có mang nàng rời bỏ Vân Hà Tông, uổng công liên lụy nàng thời gian 10 năm. Giờ này ngược lại cũng tính là khổ tận cam lai, nếu không lỗi của ta liền lớn rồi. Rồi nàng quay đầu nhìn Dương Khai nói, hãy đối xử Tô Nhan cho thật tốt. Tuy rằng tu vi ta không bằng ngươi, nhưng nếu một ngày nào ngươi phụ bạc nàng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Dương Khai tuét miệng cười, đưa tay ra giấu trên cổ mình. Nếu thật sự có ngày đó, tiểu tử sẽ dâng đầu lên, không nhọc tiền bối ra tay. Dù rằng tu vi cao hơn nàng, nhưng dù sao nàng cũng là sư phụ của Tô Nhan, hôn một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Nguyễn Bích Đình cười nói, ta nhớ kỹ câu này. Tô Nhan như có điều cảm giác. Sư phụ à, ngài định đi đâu? Nguyễn Bích Đình kéo tay nàng, thở dài một tiếng. Vân Hà Tông đã không còn rồi. Trước đó ta cũng bị Hàn Chính Nguyên trục xuất khỏi tông môn. Giờ này trời đất bao la, ta cũng nên đi ra ngoài nhìn xem. Ở lì một nơi trăm năm đều sắp mốc meo rồi. Hơn nữa nhà đầu ngươi, giờ này tu vi đều đã bằng ta. Nếu ta không cố gắng một chút, còn thế nào làm sư phụ ngươi? Tô Nhan nói, sư phụ, không ngại đi cùng chúng ta chứ? Nguyễn Bích Đình mỉm cười. Các người phù thề son xa cách gặp nhau. Ta một bên làm kỳ đà cản mũi, làm sao mà coi được. Cứ như vậy đi, hữu duyên thì sẽ có lúc gặp lại. Dương Khai lắc đầu. Nếu như tiền bối đi, sợ rằng kiếp này sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Nguyễn Bích Đình nói, tổ vực tuy lớn, nhưng lúc muốn gặp thì tự nhiên có thể gặp rồi. Chúng ta rất nhanh thì sẽ rời tổ vực. Nguyễn Bích Đình ngẩn ra nhìn Tô Nhan nói, các ngươi muốn rời tổ vực là đi đâu? Tô Nhan đáp, tinh giới. Tinh giới sao? Nguyễn Bích Đình sửng sốt, tiếp theo cặp mắt toát ra kinh ngạc. Các ngươi có biện pháp đi thông tinh giới ư? Nhìn nét mặt của nàng hiển nhiên là biết sự tồn tại của tinh giới. Điều này cũng khó trách, tổ vực nối thông với vô số tinh vực, mà trong những tinh vực này, hoặc ít hoặc nhiều đều có một vài lưu truyền về tinh giới. Võ giả trong tổ vực có khả năng không rõ lắm, nhưng sau khi thực lực tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ tiếp xúc đến tin tức tầng thứ cao thâm hơn. Tinh giới, đây chính là một tồn tại trong truyền thuyết. Nghe đồn nơi đó có thiên địa rộng lớn hơn, linh khí dư thừa hơn, pháp tắc thiên địa hoàn thiện hơn, võ đạo cao thâm hơn. Nơi đó là điểm cuối của con đường võ đạo. Cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 ở nơi đó thật ra không tính là gì. Có thể. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Sư phụ à, hãy cùng đi với chúng ta. Tô Nhan khẩn cầu, nàng nhận được nhiều ân huệ của Nguyễn Bích Đình. Nếu cứ như vậy sau khi từ biệt, sợ rằng kiếp này sẽ không có cơ hội báo đáp. Nguyễn Bích Đình sắc mặt biến ảo không chừng. Nàng vốn cứ định như vậy, dạo chơi thiên hạ. Ai ngờ lại có một cánh cửa lớn mở rộng ra cho nàng. Mà cảnh sắc trong cánh cửa kia đối với nàng lại tràn đầy dụ hoặc. Khẽ hít một hơi, Nguyễn Bích Đình nhìn Dương Khai hỏi. Ngươi giờ này là cảnh giới gì? Đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Dương Khai mỉm cười. Đế tôn cảnh. Trên mặt Nguyễn Bích Đình toát ra vẻ hướng tới. Trên đạo nguyên cảnh chính là đế tôn cảnh sao? Rồi đưa tay vén mái tóc, khẽ mỉm cười. Nếu đi cùng các ngươi, sẽ không quấy rầy các ngươi chứ? Không có đâu, sớm đã ăn uống no đủ rồi. Nguyễn Bích Đình mỉm cười nhìn nàng. Vậy thì sư phụ đúng là phải nhờ vào các ngươi dưỡng già rồi. Tại Vân Hà Tông, phong cảnh như cũ, nhưng không còn nghe tiếng người ồn ào. Cả địa bàn tông môn rộng lớn như vậy, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong quảng trường cung điện không thấy một bóng người. Chỗ này dường như đã trở thành tử vực. Ngay cả chim bay cá nhảy trong vùng núi đều co đầu rụt cổ trong hang, không dám tùy ý thò đầu ra, làm như cảm giác được có nguy hiểm. Trên bậc thang trước đại điện, Lưu Viêm ngồi, hai tay chống má, đưa mắt nhìn phía trước. Ánh mắt trống rỗng, dường như không nhìn thấy bất kỳ ai, không xem bất cứ chuyện gì vào đâu, mà lại giống như có thể chứa cả thế giới vào trong đôi mắt. Hạ Vân Hương bước chậm đi tới, liếc nhìn nàng, trong lòng hơi rét. Ai có thể nghĩ một tiểu nha đầu nhìn vô cùng đáng yêu, khi giết người lại như dao sắc chặt đầy rối. 10 ngày trước xảy ra trong đại điện, hết thảy vẫn còn như cũ, rõ ràng ngay trước mắt. Nàng ta chỉ sử dụng công kích như một con rắn lửa, liền đốt cháy gần hết tông chủ cùng tất cả trưởng lão của Vân Hà Tông, trước sau không tới 10 nhịp thở. Những đạo nguyên cảnh ở trong mắt nàng cao không thể với tới, là một chút lực trả đòn cũng không có. Tìm được thứ gì tốt không? Lưu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, đưa tay một cái. Một con chim lửa cháy bùng ngọn lửa lớn chừng bàn tay, một mực bay theo sau Hà Vân Hương, liền bay đến trong lòng bàn tay nàng. Hót một tiếng tan vào trong da thịt rồi biến mất không thấy. Hà Vân Hương ngẩn ra nói, ta đã vét sạch kho báu của chúng rồi. Hà Vân Tông, Vân Hà Tông là một thế lực không tầm thường trong tổ vực, tự nhiên là có kho báu. Ngày thường chỉ có tông chủ và vài trưởng lão mới có tư cách mở ra. Nhưng tông chủ Hàn Chính Nguyên và các trưởng lão Vân Hà Tông đã chết sạch, các đệ tử cũng bỏ chạy tứ tán, kho tàng liền để không người nào trông coi. Trong kho tàng lớp lớp cấm chế, Hà Vân Hương chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3, còn là tấn thăng không được bao lâu, dĩ nhiên không có bản lãnh mở ra kho tàng. Bất quá cũng nhờ có Lưu Viêm cho nàng con hỏa điểu này, nhẹ nhàng mà ung dung phá tan cửa kho tàng. Nàng chỉ cần đi vào thu lấy báu vật là được. Hạ Vân Hương trước giờ không nghĩ tới, mình cũng có lúc thu bảo vật vào trong tay. Đây chính là tích lũy mấy ngàn năm của Vân Hà Tông. Linh đan diệu dược, kỳ hoa dị thảo, công pháp bí bảo, nhiều đến không hết. Làm đại đương gia của Cuồng Phong, tung hoành vô cực tinh vực. Nhiều năm như vậy, cho tới giờ khắc này, Hạ Vân Hương mới biết mình thật sự quê mùa. Tài phú của Cuồng Phong cướp đoạt cho tới nay, so với kho tàng của Vân Hà Tông, quả thật không cách nào so sánh. Chỉ riêng là những không gian đã chứa hơn mười mấy cái rồi, mỗi cái đều tràn đầy. Phát tài lớn rồi. Đưa mười mấy cái nhẫn không gian cho Lưu Viêm. Lưu Viêm ngẩng đầu nhìn nàng, con người đen trắng phân biệt mà trong suốt. Ta giữ một cái là được rồi, những cái khác cho ngươi và đại nhân. Hạ Vân Hương giải thích, nhiều thứ tốt như vậy dĩ nhiên nàng không thể độc chiếm. Nàng cũng là người biết phân tất, để lại trong đó một phần đã đủ để nàng chi dùng rất là nhiều năm. Ngươi giữ lấy hết đi. Lưu Viêm khoát tay. Nàng đúng là coi thường những thứ rác rưởi này. Dung Khai khẳng định cũng coi thường. Nhưng mà... Lưu Viêm bỗng nhiên quay đầu nhìn, thân mình nhỏ nhắn đứng lên, sắc mặt trở nên cổ quái, lại có vẻ kích động xen lẫn kính sợ. Hạ Vân Hương kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của nàng. Chỉ thấy bên kia mấy thân ảnh cấp tốc bay tới. Người dẫn đầu chính là Dung Khai. Đợi cho tới gần, ba người hạ xuống. Trong nháy mắt, Hạ Vân Hương đã bị khuôn mặt xa lạ kia hấp dẫn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Người kia thật là tinh khiết, nàng ta chính là Tô Nhan, mà sau khi đại nhân nghe nói liền phẫn nộ kia ư. Hạ Vân Hương lần đầu tiên thấy Tô Nhan, cảm giác chính là tinh thuần không một chút tì vết. Dường như tạo hóa ban hết thảy điều tốt đẹp nhất trên đời, trên thân nàng ta. Khiến người ta nhìn thấy, lại không tự chủ sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Tiếp theo, Hạ Vân Hương mới chú ý tới dung mạo của nàng. Nghiêng nước nghiêng thành, chẳng qua cũng thế mà thôi. Đột nhiên Hạ Vân Hương có điều hiểu rõ, vì sao Dung Khai luôn luôn không mảy may hứng thú đối với mình. Nếu đã có một người như vậy, sợ rằng các nữ nhân khác trên thế gian đều không thể làm nổi gợn sóng trong lòng hắn. Đại nhân, Hạ Vân Hương vội vàng thi lễ, trong lòng có chút lo sợ bất an. Không biết vị phu nhân này có thể nào có ý kiến gì với mình không? Dù sao mình một mực đi theo bên cạnh Dung Khai. Nếu là chọc nàng, nghĩ mình tranh giành tình nhân sẽ không tốt. Xem ra sau này hành sự cần phải thu liễm một chút. Tối thiểu không được ôm ý nghĩ khác thường đối với Dung Khai. Sao rồi? Dung Khai không đáp, nhìn Lưu Viêm đi lên xoa đầu nàng. Trách miệng cười nói. Không nhận ra sao? Lưu Viêm và Tô Nhan tự nhiên biết nhau. Lúc còn ở Hằng La tinh vực, tiếp xúc cùng nhau không ít. Dung Khai kỳ quái là Lưu Viêm thế nào dùng ánh mắt như vậy nhìn Tô Nhan, dường như là lần đầu tiên gặp mặt. Mà khiến hắn cảm thấy kỳ quái hơn, Tô Nhan cũng đang nhìn Lưu Viêm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hứng thú. Dung Khai nhìn người này một cái, quay đầu nhìn người kia một cái, đầu óc mơ hồ. Các người đang làm gì? Lưu Viêm tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Tô Nhan. Cánh mũi nhỏ nhắn nhẹ nhàng rung động, giống như con chó nhỏ đang ngửi cái gì. Một lát sau, ngẩng lên gương mặt, ngước nhìn Tô Nhan mỉm cười. Tô Nhan cũng cười, vẻ cười kia như gặp được người thân. Cưng chiều đưa tay xoa đầu Lưu Viêm, rồi dịu dàng nói. Ngươi tên là gì? Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh nói. Nàng ta là Lưu Viêm đó. Tô Nhan động tác chợt ngưng, cực kỳ kinh ngạc. Lưu Viêm? Thay đổi thế nào thành như vậy chứ? Lưu Viêm trong ấn tượng của nàng chính là một mỹ phụ mặc y phục mong manh. Thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này gặp, không ngờ chính là một tiểu nha đầu. Tô Nhan quay đầu nhìn Dung Khai, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Một lời khó nói hết. Chuyện luôn phát sinh đủ các loại các dạng. Nàng ta đã trở thành như vậy. Ngược lại là các người đang âm mưu quỷ kế bí hiểm gì? Dung Khai thật sự nhìn không ra manh mối. Hai nữ nhân một lớn một nhỏ đang giở trò quỷ gì? Trước kia cũng không thấy các nàng thân cận như vậy. Tô Nhan và Lưu Viêm liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười hiểu lòng mà không nói, lại không có ai có ý giải thích. Các người, hãy chờ đó. Dương Khai thầm nổi điên trong lòng, cũng không dây dưa nhiều ở vấn đề này, nhìn quanh một vòng sau đó nói. Lên đường thôi. Nguyễn Bích Đình vung tay, lập tức tế ra một chiếc lâu thuyền dài chừng 10 trượng, cao 4 tầng, chạm trổ tinh xảo, vừa thấy là biết xuất từ tay đại gia. Một nhóm mấy người liền lên lâu thuyền. Nguyễn Bích Đình quát khẽ một tiếng, trên lâu thuyền phù văn lấp lóe rồi bay đi nhanh như tia chớp. Mục tiêu về nhà. Chương 3119. Tinh vực rộng lớn, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Trong hư không, một đường hành lang hư không dường như mãi mãi tồn tại, lặng lặng đứng sừng sững. Đường hành lang hư không kia không giống bình thường, cho người ta có cảm giác vô cùng không ổn định, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Đường hành lang hư không này tồn tại trong tinh vực cũng không phải là bí mật gì, nhưng hiếm có người dám đến dò xét, chỉ vì năm đó có một vị cường giả hư vương cảnh tầng 3 mất tích ở chỗ này, không còn tin tức. Cho nên trôi qua nhiều năm, ngay cả có người suy đoán đường hành lang hư không này đi thông tới một thế giới nào đó, nhưng mà cũng không có người nào dám dò xét. Ngay cả cường giả hư vương cảnh tầng 3 đều ở chỗ này sống chết không biết, ai có lá gan dám tới gần. Chỗ này đã tịch liêu lâu dài mấy chục năm. Hôm nay thời khắc này, đường hành lang hư không chợt có một chút biến hóa dị thường. Lối vào đường hành lang co rút một trận kịch liệt, sau đó giãn mở ra, lặp đi lặp lại rất nhiều lần như thế, bỗng nhiên từ bên trong phun ra ánh màu rực rỡ. Cùng phun ra màu kia còn có một thân ảnh, cả người như một mũi tên rời cung, từ bên trong đường hành lang bắn ra trăm dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Người này chính là Dung Khai. Giờ phút này hắn mặt xám mày tro, hơi có chút chật vật. Từ cửa vào tinh đạo ở tổ vực, quay trở về hằng la tinh vực, xuyên qua tầng tầng khe hở hư không, Dung Khai cũng phí một phen tay chân, không thể vận dụng lực lượng quá cường đại, nếu không rất có thể làm vỡ nát hư không. Lực lượng cũng không thể nào quá yếu, nếu không, căn bản không cách nào phá vỡ vách ngăn. Hắn cũng thử rất nhiều lần mới tìm được đường về nhà. Sau khi ổn định thân hình, Dung Khai lập tức dùng thần thức cảm giác một phen, tiếp theo trên mặt nổi lên mừng rỡ, cất tiếng cười một tràng. Hắn đã cảm giác sự tồn tại của u ám tinh. Đưa ra hai cánh tay ôm Hoàng Vũ, hằng la tinh vực bổn thiếu đã trở về đây. Năm đó lúc rời quê hương, chưa từng nghĩ sẽ nhanh như vậy có thể quay trở về. Hằng Vũ ấn định kỳ hạn cho mình là 100 năm. Nhưng giờ này, ngay cả một nửa thời gian cũng chưa tới. Một đường đi tới gai góc, đau khổ, sống chết ẩu đả. Hết thảy đều trở nên cực kỳ có ý nghĩa. Những khuôn mặt mong nhớ ngày đêm, trong đầu hiện ra rõ ràng. Hắn hận, không thể hiện tại, liền cắm trên lưng đôi cánh, bay tới u ám tinh. Hiện ra trước mặt các nàng, nhìn xem vẻ mặt vui mừng của các nàng. Quay đầu nhìn, Dung Khai chăm chú nhìn đường hành lang hư không. Biết nơi đó là nơi Tô Nhan đi vào tổ vực, cảm nhận được khí tức truyền ra từ trong đường hành lang, Dung Khai hoảng sợ trong lòng. Tô Nhan có thể bình an đi vào tổ vực, sợ rằng cũng là có vận may cực lớn. Hít sâu một hơi, Dung Khai nhấc tay, Tô Nhan liền xuất hiện trước mặt. Nàng dường như đang trong tĩnh tọa, phát hiện khác thường liền mở ra đôi mắt đẹp, quét nhìn xung quanh rồi mỉm cười. Đã trở về rồi ư? Trên đường quay trở về quê hương, mọi người đều bị Dung Khai thu vào trong tiểu huyền giới. Một là mang người xuyên qua vị diện vô cùng tiêu hao lực lượng. Hai là Tô Nhan hôm nay là đạo nguyên cảnh tầng 2, sớm đã vượt qua cực hạn của thiên địa hằng la tinh vực có thể chứa nạp, yêu cầu nàng phải áp chế phong ấn tu vi mình. Giờ này xem ra nàng làm cũng không tệ, chỉ là áp chế có chút thật lợi hại. Trên người chỉ có khí tức hư vương cảnh tầng 2. Đã trở về rồi. Dung Khai hít sâu một hơi, trong tinh không, tự nhiên không có không khí. Hắn lại có thể ngửi được mùi vị quen thuộc. Đưa ra một tay về phía trước, Tô Nhan chộp lấy, nắm thật chặt. Dường như vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. Bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, Dung Khai hưng phấn giống như một đứa bé. Về nhà rồi. Không cần phân biệt phương hướng, liên hệ chặt chẽ giữa u ám tinh và hắn, đủ để chỉ rõ con đường chính xác. Thân hình lắc lư, hai người hóa thành một luồng sáng bay đi hướng u ám tinh. Có mỹ nhân làm bạn bên mình, đoạn đường đi không hề tịch mịch. Tới lúc hưng phấn, liền kéo Tô Nhan hạ xuống trên tử tinh hoặc là vẫn thạch, truyền miên một phen. Lặp đi lặp lại mấy lần, Tô Nhan không thể không thúc giục băng tinh ngọc thể, phá hủy đi hưng phấn của Dương Khai. Mấy ngày sau, một tinh tú to lớn xa xa ập vào trong tầm mắt. Trong cơ thể căn nguyên tinh tú của u ám tinh nhảy lên càng thêm vui sướng, phảng phất như lãng tử trở về nhà. Dương Khai tâm tình một lần nữa căng thẳng một cách khó hiểu, lại sinh ra một loại cảm giác. Càng về gần quê hương, tâm tình càng phức tạp. Trên tay lại là Tô Nhan nắm chặt bàn tay hắn, bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Dương Khai lập tức trong sáng, đưa tay ôm nàng, hôn lên trán một cái. Đi thôi. Lại qua nửa ngày, đã rất gần u ám tinh. Bỗng nhiên, Dương Khai và Tô Nhan cùng lúc quay đầu nhìn trong hư không. Bên kia lại có mười mấy chiếc chiến hạm cự phách vắt ngang trong tinh không. Từ trong chiến hạm mơ hồ truyền ra những khí tức cường đại. Đây là thuộc tông môn nào? Dương Khai chỉ vào dấu hiệu như một hài cốt trên chiến hạm hỏi. Có lẽ là hắn rời đi quá lâu nên không nhận biết dấu hiệu này đại biểu cho thế lực nào. Nhưng mà không nghĩ tới, Tô Nhan cũng lắc đầu. Không nhận ra. Nàng cũng rời đi không ít năm. Trên Hằng La tinh vực hoặc là u ám tinh xảy ra biến hóa, nàng cũng không biết. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên bon chiến hạm. Khí tức cao thâm, bất ngờ có khí thế của hư vương cảnh tầng 3. Là một lão giả hơi lớn tuổi, cách mấy trăm dặm, ánh mắt sắc bén trong hướng sang bên này. Dường như có thể xuyên thủng hư không, thấy rõ hết thảy bản chất của sự vật. Dương Khai tuét miệng cười với lão. Lão già giơ tay, trên chiến hạm, một khẩu tinh pháo từ xa xa nhằm ngay Dương Khai và Tô Nhan. Hào quang chói mắt bắt đầu tụ tập, tiếp theo, một cột sáng ầm ầm đánh tới. Dương Khai cười to. Vừa trở về lại đúng trúng người điên. Vừa trở về lại đụng trúng người điên, đi tìm hắn tâm sự. Lúc tia sáng tiêu tan, hai người Dương Khai và Tô Nhan đã không thấy bóng dáng. Lão giả đứng trên bon của chiến hạm đưa mắt nhìn quanh, hừ nhẹ một tiếng, xoay người định quay vào bên trong. Bước chân lão chợt cứng đờ, một ý lạnh bao trùm toàn thân, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra phía trước. Sau lão chẳng biết từ khi nào xuất hiện hai người, một nam một nữ. Mà hai người này bất ngờ chính là hai người mới vừa rồi nhìn thấy bên ngoài. Hai người mà đáng ra dưới uy lực của tinh pháo phải tan thành mây khói mới đúng. Nhưng mà không bị thương chút nào, xuất hiện sau lưng mình. Lão giả hoàn toàn không cảm nhận bất cứ dấu vết gì. Lão trường à, sát tính đúng là hơi nặng nha. Dương Khai cười híp mắt nhìn lão. Đổi thành lúc bình thường, sớm đã một quyền đánh cho lão già này thành cặn bã. Nhưng hôm nay, Dương Khai tâm tình thật tốt, sát tâm không đủ. Cộng thêm không biết lai lịch thân phận của lão già này, cũng không tiện ra tay. Vạn nhất giết trúng một người không thể giết thì không hay. Hắn trong Hằng La tinh vực dính dáng rất nhiều, tự nhiên không thể làm theo ý mình. Lão giả không đáp lời, chỉ gương mặt ngưng trọng nhìn Dương Khai. Theo bản năng cảm giác, thanh niên trước mặt này không phải mình có thể trêu chọc. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, hai tay thụt trong tay áo, thầm bấm một cái pháp quyết, chuẩn bị tùy thời ra tay phản kích. Lão trượng là ai? Những chiến hạm này là của nhà nào? Đậu ở chỗ này làm gì? Dương Khai nhắm mắt, sau đó nhìn xung quanh. Thờ ơ hỏi mấy vấn đề lại không có bất kỳ trả lời nào. Hắn đi tới trước, chuyển vài vòng quanh lão giả, bỗng nhiên đứng trước mặt lão giả, nhìn với ánh mắt đe dọa. Lão trượng rất khẩn trương đi. Mồ hôi tuôn ra trên trán. Dương Khai đưa tay vỗ vai lão rồi tét miệng cười nói. Yên tâm, chỉ cần không phải địch nhân, ta không có làm gì lão. Lão là địch nhân phải không? Không, không phải. Lão già gian khổ trả lời. Dương Khai gật đầu. Vậy không còn gì tốt hơn. À, quên tự giới thiệu mình một chút. Ta là chủ nhân nơi này. Ta là Dương Khai. Hắn chỉ xuống tinh tú to lớn ở ngay dưới chân. Lão già mi mắt co rút, lộ ra ý run sợ. lão chưa từng nghe nói hành tinh tu luyện này có tinh chủ. Nhưng Dương Khai nói nghiêm trang, quả thật lão không biết có nên tin hay không. Ta rời nơi này đã mấy chục năm, hôm nay lần đầu tiên quay trở về thăm một chút. Còn có mấy phu nhân đang chờ ta về nhà. Lão trưởng nói xem, ta nên mang theo lễ vật gì cho các nàng đây? Người hỏi ta sao? Lão già oán thầm trong lòng, cũng không dám không đáp, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Người trở về là tốt rồi. Nói vậy, các nàng cũng không để ý tới lễ vật gì đâu. Dương Khai sờ cằm, gật đầu thầm đồng ý. Lão trưởng nói rất có lý. Rồi chợt cười to. Bản thân ta chính là lễ vật tốt nhất à, có đúng không sư tỷ? Rất đúng. Tô Nhan nói. Cảm ơn lão trưởng đã chỉ điểm bến mê. Dương Khai ôm quyền hướng về lão giả, hít sâu một hơi nói. Ta nên mau mau đi về, nếu không các nàng chờ sốt ruột. Người đi nhanh đi, ở đâu ra đúng là thần kinh. Đáng thương cho nữ nhân như Hoa Như Ngọc kia, lại bệnh viện theo bên cạnh ngươi. Lão già nghĩ thầm. Cũng may Dương Khai quả thật cấp bách muốn trở về, nói đi là đi. Rồi bỗng nhiên nhìn lão già. Lão trượng, thật không phải là địch nhân chứ? Thật không phải mà. Vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu. Là địch nhân với ta, kết quả sẽ rất là thê thảm. Lão già này máy động trong lòng. Một luồng hơi lạnh chạy từ bàn chân thẳng tới đỉnh đầu. Lúc ngẩng đầu nhìn, trước mặt đâu còn bóng dáng một nam một nữ. Không biết từ khi nào đã biến mất không thấy. Thần niệm quét qua, không ngờ cũng không có bất kỳ khí tức gì. Giống như chưa hề xuất hiện qua. Giang Khổ nuốt nước bọt. Lúc này, lão giả mới lấy ra một khối la bàn truyền tinh, rót thần niệm vào. Đôi bàn tay khô héo, lại không kềm chế được có chút run run. Lăng Tiêu Tông là một thế lực mới phát. Lăng Tiêu Tông nổi lên quả thật có thể nói là một kỳ tích. Mấy chục năm trước sáng lập tông môn, ngắn ngủi mấy chục năm, giờ này trong tông môn cường giả như mây, hư vương cảnh ùn ùn. Riêng là hư vương cảnh tầng 3 đã có hơn 4-5 người, nghiễm nhiên đã trở thành tông môn cường đại nhất trong tinh vực. Dù là Hằng La Thương Hội hay Tử Tinh, Kiếm Minh, thế lực lâu năm cũng không thể so sánh. Giờ khắc này trong đại điện nghị sự của Lăng Tiêu Tông, quần hùng tụ tập. Diệp Tích Quân thay mặt tông chủ, đồng thời cũng là đại trưởng lão của Lăng Tiêu Tông chủ tọa. Trưởng lão Sở Lăng Tiêu, Lăng Thái Hư, Dương Tu Trúc, Sở Hàng Y, Lâm Ngọc Nhiêu, Thanh Nhã đều ngồi ở hai bên, mỗi người đều là tu vi hư vương cảnh. Xuống chút nữa là Vũ Y, Dương Uy, Đổng Khinh Hàn, hơn 10 vị thanh niên đời một cũng đều có tu vi phản hư cảnh, trong đó không ít đã đến phản hư cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá hư vương cảnh. Trong đại điện đang bàn luận nhao nhao ầm ĩ, chẳng những thế hệ trước tranh luận, mà ngay cả những vị trẻ tuổi một thế hệ cũng đang tranh cãi điều gì. Diệp Tích Quân không nói một lời, chỉ ngồi trên đó là nghe lọt vào tai tất cả mọi chuyện. Kết thúc tập 618 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.